Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 2 giảm béo 02 đại tu. Nửa tháng trước, quán cà phê Tiền Trạch, nghe nói ngươi phỏng vấn lại không thông qua. Này cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại xã hội nói là năng lực vì trước, trên thực tế còn không phải xem mặt. Chúng ta này đó mập mạp liền thảm hại hơn một chút. Bằng tốt nghiệp cũng chưa lấy ra tới đâu. Phỏng chừng liền trực tiếp nội tâm cùng chúng ta nói cúi chào, từ viện ăn mặc bên người váy trang. Giảo hảo dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Tỉ mỉ năng nhiễm quá tóc quăn rũ tán trên vai. Đã từng bình phàm mặt ở đồ trang điểm tân trang lên đồng kỳ mà trở nên mỹ diễm lên, đi ngang qua. Người có không ít đối hắn đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ở bọn họ xem ra. Hắn một cái ngồi xuống có thể chiếm hai cái tòa mập mà có thể cùng một cái xinh đẹp mỹ nữ ngồi ở cùng nhau đã xem như nhân sinh người thắng, nhưng ai có thể nghĩ đến. Ở một tháng trước từ viện vẫn là một cái cùng hắn không sai biệt mấy mập mạp đâu. Ngươi tìm ta ra tới có chuyện gì? Tiền Trạch vùi đầu khổ ăn, hắn cũng không cho rằng từ viện sẽ đối hắn có cái gì cảm giác. Liền tính là hai người đã từng được xưng là ban chung song béo đoạn thời gian đó. Bọn họ cũng bất quá là hời hợt chi giao tuy rằng thân ở một cái lớp. Nhưng là chưa từng có chủ động nói chuyện một câu cái loại này, đều mau tốt nghiệp. Xem ở lão đồng học phân thượng, tìm ngươi ra tới ăn bữa cơm không tính quá mức đi, từ viện cười duyên một tiếng. Phát hiện Tiền Trạch không dao động mặt sau sắc rõ ràng khó coi một ít. Nửa ngày sau, nàng từ trong bao móc ra một cái màu trắng cái hộp nhỏ ta nói. Ngươi cũng không nghĩ đương cả đời mập mạp đi, có muốn biết hay không ta là như thế nào gầy xuống dưới. Tiền Trạch đem cuối cùng một ngụm bánh kem nhét vào trong miệng. Vỗ vỗ dính bánh kem tiết tay, thành khẩn mà nói cho từ viện ta không có tiền. Từ viện nhìn hắn. Móc ra đóng gói đơn sơ cái túi nhỏ chụp ở trên bàn, thử dùng trang. 200 một viên, hữu hiệu lại đến, thành giao. Tiền Trạch cười tủm tỉm mà dùng thử dùng trang giá cả từ viện nơi đó mua đi rồi 2 viên giảm. Béo dược, một viên ăn luôn một khác viên ném đi nhận thức bằng hữu nơi đó. Làm hắn có rảnh làm thành phần kiểm tra, sao cho nên. Ngươi đều có đầu óc làm người đi làm kiểm tra rồi. Vì cái gì còn đi mua một hộp đương đường đậu khái? Tô Tây Yến nhìn Tiền Trạch, ánh mắt hận sắt không thành thép. Ta này không phải nóng vội sao? Tiền Trạch lẩm bẩm một câu. Dư lại nói ở mặt khác mấy cái bạn cùng phòng bức người trong tầm mắt bị hắn tự động nuốt vào trong. Bụng cùng ngày hôm qua so sánh với, Tiền Trạch lại gầy một vòng lớn. Hắn trên bụng nguyên bản còn ở bụng bia nhỏ đã móp méo đi vào. Quần lỏng leo, không thể không từ Trần Dương nơi đó mượn một kiện đứng ở thể trọng cân thượng một xưng. Rớt 34 cân. Này nơi nào là giảm béo a? Hút mỡ cũng chưa nhanh như vậy, nếu là lại bảo trì cái này tốc độ rớt thịt. Quá không được mấy ngày. Từ viện chính là Tiền Trạch vết xe đổ, vừa mới bắt đầu kia viên dược. Hiện tại phòng trưng còn ở Liễu Thanh nơi đó, hắn khoảng thời gian trước đang làm luận văn, không có thời gian giúp ta xét nghiệm, nhưng hiện tại hẳn là hảo. Tiền Trạch sắc mặt đất trống không có một chút huyết sắc. Phạt nhìn đảo còn tính bình tĩnh, chính là buổi sáng lên khóc đến thảm điểm, mấy người thương lượng một chút. Quyết định từ Trần Dương cùng Hà Hàn hai người bồi Tiền Trạch đi báo án. Nhân tiện đi bệnh viện tới cái toàn thân kiểm tra. Tô Tây Yến đi Liễu Thanh bên kia lấy xét nghiệm kết quả. Lúc này thời gian có thể tỉnh một chút chính là một chút, chờ một chút nhìn Trần Dương bọn họ sam. Tiền Trạch đi ra ngoài bóng dáng. Tô Tây Yến đột nhiên gọi lại bọn họ, cái này ngươi mang ở trên người. Nhớ kỹ bất luận cái gì thời điểm đều không cần rời khỏi người, minh hoàng sắc lá bùa bị chiết thành. Tiểu khối vuông bộ dáng. Mặt trên chu sa rồng bay phượng múa Tiền Trạch như đạt được chí bảo. Nhanh chóng lấy đi cất vào trong túi. Trần Dương cùng Hà Hàn không hảo cùng người bệnh đoạt. Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Tô Tây Yến. Tô Tây Yến. Ngoặc kép, không có, lại họa hai chương sao. chúng ta có thể chờ, đúng, chúng ta có thể chờ. Các ngươi cho rằng vẽ bùa là đơn giản như vậy sự sao? Tô Tây Yến thiếu chút nữa bị bọn họ cấp khí cười. Không có, mang theo người chạy nhanh đi đi đi, chờ bọn họ ba cái đi rồi. Tô Tây Yến lúc này mới mở ra chính mình ngăn tủ. Từ bên trong đào mấy lá bùa nhét vào trong túi, phòng ngủ ngăn tủ đều là cái loại này một người một. Cách nửa người tiểu học cao đẳng ngăn tủ, giống nhau là dùng để điệp phóng quần áo linh tinh hàng ngày đồ dùng. Tô Tây Yến ngăn tủ chỗ sâu trong, bị quần áo che lại địa phương, còn có chu sa, phù bút chờ một bộ vẽ bùa công cụ, đây là hắn bảo mệnh gia hỏa. Bởi vì lâu lắm vô dụng, đã tích thượng một tầng hơi mỏng cho bụi, Tô Tây Yến lúc còn rất nhỏ là có thể nhìn đến một ít người. Khác nhìn không tới đồ vật, tuổi nhỏ không biết sự thời điểm rất nhiều lần bởi vì hắn cặp mắt kia rước lấy lệ quỷ. Nếu không phải trong nhà phụ cận liền có cái đạo quan. Phỏng chừng hắn đã sớm lạnh, đạo quan lão đạo trưởng dạy hắn vẽ bùa. Dạy hắn như thế nào làm lơ vài thứ kia. Thuận tiện còn sẽ dạy hắn một ít chu dịch bát quái linh tinh. Phi thường thôi miên khóa ngoại sách báo. Sau lại Tô Tây Yến cùng cha mẹ chuyển nhà đến thành phố A. Liền không còn có gặp qua lão đạo trường. Hắn âm dương nhãn tuy rằng không có biến mất, nhưng cũng không có vì hắn đưa tới mặt khác tai họa, chỉ cần làm bộ nhìn không tới. Hắn sinh hoạt cùng người thường không có gì hai dạng, lại trộn lẫn tiến loại này rõ ràng không quá. Khoa học sự kiện, thế nhưng là bởi vì hắn bạn cùng phòng mà không phải bởi vì chính hắn. Tô Tây Yến ngẫm lại còn cảm thấy có điểm kinh ngạc, sao Liễu Thanh nơi y dược hệ cùng bọn họ không? Ở cùng cái giáo khu, Tô Tây Yến đến đánh xe qua đi, trên đường một soát di động, che trời lấp đất tất cả đều là bọn họ trường học ngày hôm qua sự khiếp sợ. Sinh viên vì giảm béo thế nhưng làm ra như thế sự tình. Sinh viên quỷ dị tử vong, thi thể giống như thây khô, nguyên nhân chết thế nhưng là cái này. Tam vô thuốc viên trí người tử vong, cảnh sát đem mạnh mẽ càn quét các nơi tam vô tiểu xưởng. Liên tiếp khuếch đại tiêu đề, Tô Tây Yến đều có thể tưởng tượng mà ra hiệu trưởng bọn họ không quá đẹp sắc mặt ban trong đàn đàn. Thông cáo cày xong một cái lại một cái, thêm thô dấu chấm than cảnh cáo bọn học sinh không thể tùy ý hướng truyền thông lộ ra trong trường. Học phát sinh sự tình, ngươi là trong trường học sinh đi. Ngày hôm qua các ngươi trong trường học xảy ra chuyện nữ hài tử kia. Ai u, bị chết cũng quá thảm, nếu là nàng cha mẹ thấy không được đau lòng chết a. Xe taxi tài xế một bên khai một bên thở ngắn. Than dài, nghe nói các ngươi trường học hiện tại đều giới nghiêm. Thiệt hay giả a, ta hôm nay mới vừa hồi giáo. Này không cũng còn cái gì cũng không biết đâu, Tô Tây Yến nhún vai. Bày ra một bộ mê mang biểu tình thành công bức lui tò mò tài xế, giới nghiêm kỳ thật là thật sự. Toàn bộ vườn trường người xuất nhập đều phải hướng phụ đạo viên báo cáo. Thông qua xin nghỉ lúc sau mới có thể rời đi. Tám phần người còn không thông qua, Tô Tây Yến ra tới thời điểm đều có thể nghe thấy phía sau tiếng kêu rên, phỏng chừng là gần nhất báo. Một đống phỏng vấn, hiện tại vô pháp đi sinh viên năm bốn nhóm, ở trên mạng dạo qua một vòng. Trừ bỏ những cái đó vì kiếm trong mắt nói bừa loạn tạo tin tức truyền thông. Cảnh sát cũng công bố bộ phận tin tức, phỏng chừng là bởi vì chú ý độ quá cao. Bị bắt trước tiên thả ra từ viện tử vong bị quy kết vì ăn đại lượng giảm béo dược. Nhiều ngày chưa từng đại lượng uống nước, tạo thành thân thể cân bằng nghiêm trọng hỏng mất. Các loại gạch ra thay phiên ra trận, đem mọi người lừa dối mà sửng sốt mà, mặt khác cùng tiền trạch giống nhau xui xẻo đi theo. Mua giảm béo dược xui xẻo chứng nhưng thật ra còn không có xuất hiện. Chỉ có hắn một người bệnh viện đưa tin. Theo Trần Dương hiện trường truyền đến tin tức, tiền trạch hiện tại chính hưởng thụ siêu nhất lưu đãi ngộ, cửa phòng bệnh có cảnh sát thúc toàn. Bộ hành trình bồi hộ, các loại kiểm tra máy móc thay phiên ra trận, quang phóng xạ liền đủ hắn đánh cái mấy năm máy tính trò chơi, đối này. Tô Tây Yến bọn họ mấy cái thái độ nhất trí, xứng đáng, Tam vô tiểu thuốc viên là có thể tùy tiện mua sao? Sao xuống xe, Tô Tây Yến liền bước chân vội vàng mà hướng Liễu Thanh hiện tại ở khu dạy học đuổi. Liễu Thanh là hắn cao trung đồng học, đại học báo cùng cái trường học, vì rằng giáo khu không ở cùng nhau, vài người ngẫu nhiên cũng sẽ ra tới ăn một bữa cơm. Liên quan hắn liền cùng hắn bạn cùng phòng quen thuộc lên. Tiền Trạch lại là cái da mặt dày, lấy điểm tam vô tiểu thuốc viên lại đây miễn phí làm Liễu Thanh hỗ trợ phân tích loại sự tình này. Hắn làm lên phi thường thuận tay, y dược hệ so mặt khác ngành học người đều phải bận rộn rất nhiều. Tô Tây Yến bọn họ giải phóng thời điểm, Liễu Thanh còn đi theo đạo sư ở phòng thí nghiệm vội đến trời đất u ám, nhạ. Chính là này phân, Liễu Thanh đưa cho Tô Tây Yến một phần túi văn kiện trang thành phần phân tích. Tư liệu, hắn là cái thoạt nhìn thực văn nhã tuấn tú nam tử. Đôi mắt phía dưới có nhợt nhạt mà một vòng màu đen. Thoạt nhìn có chút mệt mỏi, gần nhất vội ta đều quên hỏi. Tiền Trạch kia dược nơi nào làm ra? Hắn sẽ không ăn đi. Tô Tây Yến mở ra túi. Lừa quá một trường xuyến không thành vấn đề tài liệu tổ chức. Đến cuối cùng hạng nhất bị đánh dấu chấm hỏi địa phương ăn. Cho nên hắn hiện tại mới như vậy thảm. Này mặt sau đánh dấu hỏi chính là cái gì? Đây là dụng cụ không phân tích ra tới một loại kỳ quái vật chất nói đến chính mình am hiểu. Chuyên nghiệp, Liễu Thanh cả người đều tinh thần lên. Ta thử rất nhiều loại phương pháp đều không có được đến xác thật chứng cứ. Bất quá theo ta cá nhân phân tích, ta cảm thấy nơi này cái loại này thành phần, là cốt phấn. Đúng vậy, dùng nhân loại xương cốt ma thành cốt phấn. Ngươi có thể xác nhận sao? Tô Tây Yến nhìn chằm chằm trong tay trang giấy, cơ hồ muốn ở mặt trên nhìn chằm chằm ra cái động tới, không thể, Liễu Thanh nhụt chí mà một buông. Tay, cùng nhân loại cốt cách tương tự động vật cũng có không ít. Ta không thể xác định kia cốt phấn chính là dùng người cốt ma thành. Nhưng là ta ít nhất biết một chút, này dược không thể ăn, nói có đạo lý. Đáng tiếc cái kia ngu xuẩn đã ăn xong đi. Tô Tây Yến đem giấy nhét trở lại tư liệu túi. Cảm giác chính mình đầu đều lớn, nhân loại cốt cách ma thành phấn. Loại này vừa nghe liền mang theo tà khí tài liệu cũng không biết bán dược người nọ nơi nào tìm. Tới, vạn nhất hắn là lột nào đó lệ quỷ mồ. Đem nhân ra thi cốt lấy tới. Chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Là Trần Dương đánh tới, lão tam. Tiền Trạch hắn đưa phòng cấp cứu. Ngoặc kép, hết chương.